Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29: Các ngộ diệu pháp. Chỉ thấy chân như tiểu hòa thượng hai mắt có chút nheo lại, nhếch miệng lên nụ cười tràn ngập vui vẻ ý vị. Nguyên bản chắp tay trước ngực, ở trước ngực hai tay không biết lúc nào đã mở ra. Một tay chảy phẳng hướng ra phía ngoài, một tay kết niêm hoa ấn. Tại hắn bàn tay ở giữa, một tôn Mông Lung Bồ Tát cầm trong tay một ngọn đèn sáng. Ngồi tại trên đài sen, hướng thập phương giải quang huy, loáng thoáng thiện sướng thanh âm cùng quang mang một đạo lượt triệt tứ phương. Nhìn xem Phật quang, nghe thiện sướng, xung quanh lòng người tự cấp tốc trở nên bình tĩnh tường cùng. Đạo chi chân ý hóa chân hình, chân như tiểu sư phụ tìm hiểu ra đến, quả nhiên là tử phủ pháp môn, lại là vậy thượng thừa tử phủ pháp môn. Một cái râu dài lão giả cấp tốc đứng dậy, trong mắt thần quang rạng rỡ, cấp tốc phân tích chân như hòa thượng tìm hiểu ra tới này một đạo Phật hiệu. Không sai, với lại ngày sau theo chân như tiểu sư phụ đối với đạo lý hiểu làm sâu sắc, đạo này Phật hiệu cũng có thể tiếp tục diễn hóa, trở nên càng thêm huyền diệu khó lường. Bên cạnh hắn một cái khác lão tử phủ cũng làm ra phán đoán. Không hổ là lấy niêm hoa vì nhã hào, cái ngộ tính này, phóng nhãn tứ phương Phật tử cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu người có thể đủ so sánh. Đương đại Phật môn trừ còn chưa xuất thế Bồ Đề Thiện Viện truyền nhân, càng là không người có thể so sánh. Bồ Đề Thiện Viện, tên nhóm tứ phương Phật tự bên trong, lịch đại đơn truyền, thần bí khó lường, đời đời truyền nhân đều là lấy ngộ tính tăng trưởng. Rất tốt, rất tốt, lần này dám bia trà hội, cuối cùng là ra một đạo tử phủ pháp môn. Phác Đoan Đạo cũng đứng người lên, cười ha ha, chúc mừng chân như tiểu sư phụ a. Nam Mô A Di Đà Phật. Chư vị tiền bối qua khen, chân như khuôn mặt thanh tú, thủy chung treo một tia ấm áp nụ cười, nghe được liên miên không ngừng khích lệ âm thanh lại không có chút nào kiêu ngạo ý vị biểu hiện. Keng, đông, mọi người ở đây bị chân như hấp dẫn ánh mắt thời điểm. Từng tiếng suối như nước chảy thanh âm, bỗng nhiên tại bàn dài một chỗ khác vang lên, chỉ thấy Diệp Thanh Lâm lúc này đã đứng người lên. Tại nàng thân thể xung quanh, giọt giọt thanh tịnh tử sắc giọt nước chính vây quanh một cái huyền diệu quỹ tích. Phi tốc vận chuyển, một đạo thủy thuộc tính pháp môn. Một người đứng xem lên tiếng suy đoán. Sai, cái này là cái gì nước? Đây là hội tụ đến cực hạn lôi đình. Hắn lời còn chưa dứt, cái này dám bia trà hội người làm chủ Phác Đoan Đạo đã đem đánh gãy. Phác lão tiền bối đỉnh lấy bóng lưỡng đầu chọc, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Diệp Thanh Lâm, thần lôi hóa thủy, xuôi theo nói mà đi. Đạo này pháp môn đồng dạng ẩn chứa mấy tầng đạo chi chân ý, không thể so với vừa rồi chân như tiểu sư phụ lĩnh ngộ kém hơn mảy may. Lại cái này là một đạo sát phạt phương pháp. Không tốt, hắn bước ra một bước, ngón tay liền chút hư không tạo nên từng cơn sóng gợn, hình thành một cái hình lưới hướng về Diệp Thanh Lâm bao phủ tới. Mà bị lôi nước quay chung quanh Diệp Thanh Lâm, khuôn mặt lành lạnh, cao quý không gì sánh được, nàng môi son khẽ nhếch, nhẹ nhàng vừa quát, quát, theo tiếng hét này âm thanh, kia dọc theo huyền ảo quỹ tích lưu chuyển lôi nước, đột nhiên đình trệ, chợt hóa thành đầy trời tử sắc lôi quang, mang theo phá diệt hết thảy trạng thái, bổ về phía tứ phương. Bành, tích, lôi quang cùng Phác Đoan Đạo bắn ra không khí liên y kịch liệt giao phong. Trọn vẹn duy trì mấy cái sát na mới tiêu tán thành vô hình. Mà Diệp Thanh Lâm cũng rốt cục mở to mắt. Ha ha, Thanh Lâm nha đầu, ngươi thế nhưng là kém chút cho ta dẫn xuất đại sự a. Phác Đoan Đạo cười ha ha, hướng nàng trêu ghẹo, nếu là tùy ý cái này lôi điện huy sái ra,